Sau khi phu thê hầu phủ trọng sinh, chương 142, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ôm rất chặt, Bạch Minh Tế ngửi thấy mùi hương thanh khiết trên người hắn, lẫn với mùi khô hanh của cát vàng, giống như một liều thuốc chữa lành tâm hồn. Sự bồn chồn những ngày qua, cuối cùng cũng bình ổn lại. Hắn còn mặc áo giáp, siết đến mức nàng có chút khó thở, nàng không đẩy ra, ngược lại đưa tay ôm chặt hơn ngày hắn đi, nàng không tiễn hắn. Lúc đó chỉ cảm thấy khó chịu, không muốn ra ngoài tiễn, sau này mới biết, nàng đang sợ hãi, sợ nhìn thấy hắn rời đi trước mắt mình, cảnh tượng đó sẽ mãi in sâu trong tâm trí nàng. Nhưng sau đó, lại biết được, cho dù không tiễn, những hình ảnh hắn từng lưu lại trong cuộc đời nàng, vẫn sẽ đến giày vò nàng, trở thành nỗi đau không thể xóa nhòa. Cát vàng nhẹ nhàng rơi trên mặt nàng, Bạch Minh Tế vùi đầu, cảm nhận hơi thở ấm áp của hắn phả vào cổ mình. Hoàn toàn chấp nhận số phận. Nàng từng nói, hắn muốn đi chịu chết, nàng sẽ không đi cùng. Nàng làm không được nữa rồi. Cái ôm thật lâu, hai người thở không nổi, Yến Trường Lăng mới chậm rãi buông nàng ra, cẩn thận nâng mặt nàng lên, ngón tay hơi thô ráp, nhẹ nhàng chạm vào gò má ửng đỏ vì nắng của nàng, hỏi. Đến đây bằng cách nào? Bạch Minh Tế đáp, cưỡi ngựa, nàng cưỡi ngựa đường xa như vậy. Giọng Yến Trường Lăng trầm thấp, khàn đến mức không thể khàn hơn. Bạch Minh Tế gật đầu, mỉm cười nhìn vào mắt hắn, nói hết nửa câu sau mà hắn chưa nói xong. Phải đấy, cưỡi ngựa đường xa như vậy, chỉ để đến gặp chàng. Khóe miệng Yến Trường Lăng khẽ run, không phải đã nói rồi sao, sống cho thật tốt. Nàng lắc đầu, không có chàng, không sống tốt được. Yến Trường Lăng nhìn vào mắt nàng, trong ánh mắt dài lâu của nhau, đều nhìn thấy sự quấn quýt và đau khổ trong đáy mắt đối phương. Yến Trường Lăng cười khổ một tiếng, cúi đầu, nhẹ nhàng chạm trán với nàng. À Liễm, nàng muốn ta phải làm sao đây? Bạch Minh Tế thầm nghĩ, chàng không đi có được không? Đêm trước khi hắn rời đi, nàng đã không nói ra, suốt dọc đường, câu nói này vẫn luôn văng vẳng trong đầu nàng. Nàng nghĩ, khi gặp lại, câu đầu tiên nàng sẽ nói với hắn. Có thể vì thiếp, mà đừng đi có được không? Nhưng vừa rồi, nàng lại nhìn thấy dáng vẻ hắn mặc áo giáp, cưỡi ngựa, cũng nhìn thấy hàng ngàn hàng vạn binh sĩ đang chờ đợi hắn phía sau. Câu nói mà nàng đã suy nghĩ suốt chặng đường, vẫn không có cơ hội nói ra. Cơn đau âm ỉ lan tràn trong lồng ngực, đuổi theo suốt chặng đường, nàng vẫn không thể cứu được hắn. Nước mắt lặng lẽ rơi xuống, Bạch Minh Tế hít sâu một hơi, cố gắng không để giọng nói run rẩy. Khi chàng đi, thiếp đã không thể tiễn chàng, thiếp nghĩ, dù sao cũng phải đến tiễn chàng một đoạn đường. Nên thiếp đã đến. Bàn tay Yến Trường Lăng vẫn đang nâng mặt nàng. Những giọt nước mắt nóng hổi trượt dài từ đầu ngón tay hắn. Thấm vào kẽ tay. Nóng đến mức khiến ngón tay hắn run lên. Nhất thời đau lòng như cắt. Cả người tê dại. Không biết phải làm sao với nàng. Chỉ có thể áp sát gò má vào mặt nàng. Màn sương trong hốc mắt không thể khống chế rơi xuống. Hòa cùng nước mắt của nàng. Yến Trường Lăng ôm chặt lấy nàng. Hận không thể đem nàng hòa vào trong sương tủy. Không bao giờ phải chịu nỗi khổ chia ly này nữa. Nhưng nơi này rốt cuộc không thuộc về họ. Họ phải quay về thế giới của chính mình. Yến Trường Lăng nâng mặt nàng lên, đôi mắt đẫm lệ nhìn nàng, đột nhiên hỏi. À Liễm, nàng có biết vì sao chúng ta không thể thay đổi tất cả những điều này không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Minh Tế lặng lẽ nức nở, ngẩng đầu lên, ánh mắt bi thương và mờ mịt. Yến Trường Lăng cười khổ. Nói cho nàng biết sự thật. Bởi vì, chúng ta không hề trọng sinh, chúng ta dường như đã quay về tiền kiếp. Cho nên, dù họ có cố gắng thế nào, dù quá trình có thay đổi, kết cục cũng sẽ không đổi thay. Vạn vật thế gian, duy chỉ có quá khứ là không thể thay đổi, vật còn sống sẽ không vì sự can thiệp của bên ngoài mà chết đi, vật đã mất, cũng sẽ không vì sự xuất hiện của thí chủ mà sống lại. Mong thí chủ sớm ngày vượt qua nỗi sợ trong lòng, trở về vị trí của mình. Kiếp này đã qua, hắn không thể thay đổi. Hắn phải quay về, bình thản đối mặt với tất cả những gì mình phải gánh chịu, kết thúc vòng luân hồi bi thương này. Hắn có một bí mật không thể để người khác biết. Kiếp sau, hắn không phải chết trận. Sau này từ biên xa truyền về triều đình tin đồn, hắn bị vạn tiễn xuyên tim chết ở cổng thành, nhưng sự thật ngoại trừ hắn, không ai biết. Sau khi A Tỷ chết, hắn đã C. Tất cả mọi người tự bộc lộ thân phận, tự sát trước cổng thành mà hắn vĩnh viễn không thể bước ra. Bởi vì hắn không còn dũng khí để sống tiếp, không còn sức lực để quay về Giang Ninh nữa. Hắn sinh ra đã cao quý, tự tin ngạo nghễ, được mọi người ngưỡng mộ, là tấm gương trong mắt thế nhân, cuối cùng lại trở thành bộ dạng âm u, sa đọa như vậy, đừng nói người khác, ngay cả bản thân hắn cũng chán ghét. Hắn không muốn bóng tối của mình vấy bẩn ánh hào quang đã từng, sợ bản thân làm nhơ bẩn Yến Hầu Phủ, càng không muốn nhìn thấy ánh mắt thất vọng của mọi người dành cho mình. Đó từng là cơn ác mộng của hắn, chôn sâu trong đáy lòng, không dám chạm vào, không dám nhớ lại, thậm chí không thừa nhận người đó đã từng là chính hắn. Nhưng hắn không ngờ rằng, mạng hèn mọn, Diêm Vương lại không thu. Số phận đã cho hắn một cơ hội lựa chọn, cho hắn quay về tiền kiếp, nhìn thấy căn nguyên của mọi chuyện, cũng cho hắn gặp lại người vợ mà hắn đã thề kiếp sau không muốn gặp lại. Nàng đuổi theo hắn vạn dặm, đến biên xa, ngay cả một câu "Vì thiếp, hãy ở lại" cũng không nỡ nói ra. Trên đời này, có một người, vì sự sống c, h, e, t của hắn, âm thầm chịu đựng dày vò, hắn còn có gì không thể đối mặt? A Liễm, đợi ta. Lần này, hắn sẽ sống sót trở về cứu nàng. Một lần không đủ, vậy thì thử nhiều lần hơn. Bạch Minh Tế ngơ ngác nhìn hắn, tiền kiếp, sao hắn biết? Nhưng nàng còn chưa kịp hỏi, tiếng tù và chói tai đột nhiên vang lên, át đi tất cả nghi vấn của nàng. Nàng lo lắng nhìn về phía trước, một dải cát vàng lớn cuồn cuộn bay lên, những con ngựa đang phi nước đại dày đặc, nhỏ như đàn kiến, ào ào lao tới không thể ngăn cản. Tại nàng như điếc đặc trong khoảnh khắc, nàng không thể nghe thấy bất kỳ âm thanh nào nữa. Yến Trường Lăng không biết đã buông nàng ra từ lúc nào, giọt nước mắt cuối cùng in vào trong đồng tử của nàng. A Liễm, đợi ta, cho dù đến lúc đó nàng không còn nhớ ta, cũng phải sống thật tốt một đời, đầu bạc răng long. Bên tai lúc thì ồn ào, lúc thì yên tĩnh, Bạch Minh Tế sững sờ nhìn về phía trước, hình ảnh và âm thanh trước mắt đứt quãng. Yến tướng quân, đưa thiếu phu nhân trở về. Nàng nhìn thấy hắn quay đầu phi về phía cát vàng, nhìn thấy hắn giơ cao ngân thương, nhảy lên lưng ngựa. Giàn trận, Trường Lăng phong phiên thừa xuân tự hữu kỳ, gió lớn Trường Lăng lật tung, cưỡi mùa xuân ắt có ngày. Qua kích vân hoành, D, A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. O ủng thanh vanh, giáo kích mây ngang, xa xa bao quanh cao chót vót. Hắn họ Yến, tên Trường Lăng, tự, Vân Hoành, chết trong một trận tuyết đầu mùa 3 tháng sau. Tiểu phu nói, tháng 10 biên xa có tuyết, thật là ngàn năm khó gặp. Chu Thanh Quang quỳ trước mặt nàng, tay nâng ngân thương, dập đầu không đứng dậy, cầu xin sự tha thứ của nàng. Tướng quân là vì cứu ta mới, hắn không phải cứu y, hắn muốn cứu tất cả mọi người. Cho nên, muốn quay về, nhất định phải C, H, E, T sao? Nhỡ đâu, Bạch Minh Tế ngồi bên cạnh bếp lò đang đun ấm trà, thân hình gầy hơn nhiều so với khi đến, liếc nhìn những hạt tuyết bay vào từ bên ngoài, miệng nói những lời không ai hiểu. Nhỡ không về được thì sao? Ta phải đi đâu tìm chàng đây? Hắn nói kiếp này là tiền kiếp, vậy kết cục của hai người là gì? Chính là hiện tại, sống ly, C, H, E, T biệt, đến mức kiếp sau, hai người thà rằng vĩnh viễn không gặp lại. Trong mùa thu dài đằng đẵng đó, Bạch Minh Tế đã chứng kiến kết cục của tất cả mọi người. Ngày thi hài của Yến Trường Lăng được đưa về Yến Hầu Phủ, Yến Lão Phu Nhân cũng ngồi trên chiếc ghế dài trong sân, ôm hai lọ hạt óc chó, thanh thản ra đi. Trước khi đi, bà nắm tay Bạch Minh Tế, nói: "Ta đều biết, Yến gia ta không có lỗi với bất kỳ ai, mong trời cao có mắt." Trong tang lễ của Lão Phu Nhân và Yến Trường Lăng, sống hai kiếp, lần đầu tiên nàng nhìn thấy Yến Nguyệt Ninh. Nàng ấy mang thai, dưới sự hộ tống của Thái tử Đại Khải trở về Giang Ninh. Giống như những gì Yến Trường Lăng miêu tả, nàng ấy rất xinh đẹp, cũng rất dịu dàng, nén nước mắt đến an ủi nàng. "Muội tên là A Liễm phải không? Vân Hoành không lừa ta, muội rất xinh đẹp." Nàng ấy xin lỗi nàng, xin lỗi, cũng không biết là thay Yến Trường Lăng nói với nàng, hay là cảm thấy mình không bảo vệ tốt cho Yến Trường Lăng. Bạch Minh Tế lắc đầu, nói với nàng ấy, trên đời này, tất cả mọi người ít nhiều đều nợ chàng ấy, nhưng A Tỷ thì không, chàng ấy không cần lời xin lỗi của A Tỷ có thể sống tốt trên đời này, chính là báo đáp tốt nhất cho chàng ấy, chàng ấy nhất định rất cảm kích tỷ. Kiếp này, ít nhất là trong quãng thời gian nàng còn sống, thái tử và thái tử phi Đại Khải, còn có con của họ, đều bình an vô sự. Sau khi qua tuần đầu, Yến Nguyệt Ninh trở về Đại Khải. Nửa năm sau có tin truyền về, thái tử phi thuận lợi sinh hạ một hoàng tử, ngay sau đó lão hoàng đế Đại Khải băng hà, thái tử Tiêu Vĩ Diệp đăng cơ, Yến Nguyệt Ninh trở thành hoàng hậu, con trai của họ lại được phong làm thái tử. Sau trận chiến của Yến Trường Lăng, Đại Tuyên rốt cuộc không còn sức chống đỡ, tuyên bố mất nước. Đại Phong và Đại Khải hai nước phân chia lại biên giới, hai nước lập ra điều kiện trong vòng trăm năm không xâm phạm lẫn nhau. Biên giới của Đại Phong không còn chiến tranh. Cùng năm mùa đông, Lục Ẩn Kiến cũng thực hiện được nguyện vọng cả đời của mình, cuối cùng trở thành một thành viên của nội các. Trong lúc đắc ý nhất, hắn tuyên bố với mọi người, cả đời này hắn sẽ không tái giá. Phu nhân của hắn chỉ có tam nương tử Tiền Gia, Tiền Vân Quy. Còn về Yến Ngọc Hành, khi Yến Trường Lăng đến biên xa, nghe nói hắn sợ tội tự sát, C.H.E.T trong ngục tối. Nhưng ngày Yến Nguyệt Ninh trở về, Bạch Minh Tế lại nhìn thấy hắn, cũng chỉ thoáng qua, sau đó không bao giờ gặp lại. Mùa xuân năm sau, Hoàng hậu sinh cho Đại Phong một thái tử. Hoàng đế rất vui mừng, cả nước ăn mừng ba ngày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho dù trong dân gian vẫn có tin đồn, nói hoàng đế chẳng qua là chơi trò tâm kế trước mắt mọi người, hoàng hậu hiện tại đâu phải là người thân thích Bạch gia gì, chính là thái hậu, nhưng lại không đưa ra được bằng chứng, chỉ có thể nói xấu sau lưng. Yến Trường Lăng từng nói với nàng, kết cục đã định, hắn không thể làm gì. Nhưng có lẽ ngay cả hắn cũng không biết, kết cục như vậy, chính là do sự lựa chọn và hy sinh của hắn đổi lấy. Nhân quả là gì, rốt cuộc là quả trước hay là nhân trước? Sau khi Yến Trường Lăng chết, dường như mọi chuyện đều tốt đẹp lên. Nhưng có một người dường như giống nàng. Trong ngày giỗ của Bạch Minh Cần, Bạch Minh Tế đến tế bái nàng ấy, nhìn thấy bên cạnh mộ bia của nàng ấy không biết từ lúc nào mọc lên một tấm bia đá khác. Trên bia đá khắc mộ của Bạch Minh Cần, hiền thê của Lương Trọng Tâm, là do Bùi Thần lập. Trong tang lễ của Yến Trường Lăng, Bùi Thần cũng đã đến, quỳ trước mặt nàng, nói một câu: "A tỷ, nén bi thương." Lúc đó nàng đã tê dại, không biết bi thương là gì. Những ngày sau đó, Bạch Minh Tế suốt ngày ở trong viện của mình, không gặp bất kỳ ai, nên cũng không biết hắn thế nào. Một đêm tỉnh dậy, nàng đưa tay sờ lên chóp mũi, sờ thấy một tay nhầy nhụa, đồng thời lẫn trong đó có mùi u tanh. Nàng mắc phải căn bệnh giống Tiền Vân Quy, không thể tìm ra nguyên nhân, nhưng cơ thể ngày càng suy yếu. Nàng không nói với bất kỳ ai. Sau khi Yến Trường Lăng đi, mọi người đều biết nàng đau buồn quá độ, gần như mất đi nửa cái mạng, không ai nhận ra sự bất thường của nàng. Lại đến cuối thu, Hoàng hậu đến Yến Hầu Phủ, đến thăm nàng, rất lâu không tiếp đãi khách. Bạch Minh Tế hiếm khi có hứng thú, để tố thương trang điểm, hướng mặt về phía sân, cùng Hoàng hậu ngồi trên đệm cói trong phòng uống trà. Hoàng hậu hỏi nàng, một năm rồi, muội định thế nào? Bạch Minh Tế nói, nương nương, thiếp sống rất tốt. Hoàng hậu, ồ, một tiếng, nói, muội bao lâu rồi không soi gương, có biết mình thành ra thế nào không? Nếu muội không nỡ cái sân này, tìm một phu quân ở rể, để hắn mang họ Yến, đến đây bầu bạn với muội có được không? Bạch Minh Tế bị nàng ấy chọc cười, thấy nàng vẫn cười, hoàng hậu vừa tức giận vừa sốt ruột. À Liễm, ta biết Yến Thế Tử rất tốt, nhưng hắn đã không còn, muội không thể vì hắn mà thủ tiết cả đời, muội mới bao nhiêu tuổi? 19, muội nhìn xem, lại sống già nua. Hôm nay ta đến, không phải ý của riêng ta, bệ hạ cũng có lời nhắn. Hoàng hậu nói, trước khi Yến Trường Lăng đi, từng tìm bệ hạ, nói nếu muội tái giá, không thể để bất kỳ ai ngăn cản. Cũng là kiếp này Bạch Minh Tế mới biết, nước mắt của con người có thể chảy mãi không ngừng, khi thật lòng yêu một người, sẽ không theo thời gian trôi qua mà quên đi. Không cần, nàng không cần nữa, hoàng hậu tiếp tục khuyên nhủ. À Liễm, đời người rất dài, muội không thể cứ chịu đựng như vậy, sẽ rất khổ sở. Nàng biết khổ sở, cho nên, nàng không chịu đựng nữa. Hắn đã nói với nàng, bảo nàng đợi hắn, nàng tin hắn, hoàng hậu vẫn lải nhải khuyên nhủ. Bạch Minh Tế tai này lọt qua tai kia, ngẩng đầu nhìn cảnh sắc ngoài cửa, cuối thu tiêu điều, ánh chiều tà vàng rực lan đến bậc thềm, như làn khói nhẹ bay vào. Khung cảnh này quen thuộc một cách kỳ lạ. Bạch Minh Tế mỉm cười, đột nhiên nói, nương nương, thiếp có thể về nhà rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết có phải mình lại bị ù tai hay không? Sau khi nàng nói xong, giọng nói của hoàng hậu cuối cùng cũng dừng lại, dường như im lặng rất lâu, nửa ngày không nói gì. Ánh tà dương ngoài hiên càng thêm rực rỡ, Bạch Minh Tế cũng không quay đầu nhìn nàng ấy. Không biết qua bao lâu, bên tai mơ hồ truyền đến tiếng ấm trà sôi, một cơn gió thu mát lạnh thổi vào, làm rối loạn tóc mai của nàng. Nàng đưa tay vuốt, bất ngờ chạm phải một chiếc khuyên tai. Sau khi Yến Trường Lăng đi, nàng không đeo bất kỳ đồ trang sức nào nữa. Nàng nhớ hôm nay mình không đeo khuyên tai. Nàng kinh ngạc đưa tay lên, nhẹ nhàng sờ chiếc khuyên tai. Một bàn tay bên cạnh đột nhiên đưa ra, nhấc ấm trà đang bốc hơi nghi ngút trên bếp lò trước mặt nàng đi. Bạch Minh Tế sửng sốt, ánh mắt di chuyển theo bàn tay đó, nhìn đối phương rót nước sôi từ từ vào chén trà sứ men xanh trước mặt nàng. Tiếng nước chảy róc rách, nước bê, á, n tung tóe, khuấy động lớp trà dưới đáy chén, lập tức nổi lên. Chúc mừng A Liễm, bên tai vang lên một giọng nói, đôi tay đó đặt ấm trà trở lại bếp lò, đẩy chén trà vừa pha xong đến trước mặt nàng. Tay áo màu tím, thêu một bông hoa lan, dùng chỉ tô châu viền lại, loại vải này tuy đắt tiền, nhưng không phô trương hoa lệ. Không phải hoàng hậu, Bạch Minh Tế tim đập thình thịch, giống như trải qua một giấc mộng, lại như cách một đời, từ từ ngẩng đầu lên. Trong ánh tà dương, nàng nhìn thấy Mạnh Uyển đối diện, mỉm cười dịu dàng với nàng. Chén trà cuối cùng của Yến gia, nếm thử đi. Lời tác giả, tiếp theo nam nữ chính sẽ trực diện đối mặt với khó khăn, không còn trốn tránh, làm lại một lựa chọn mới. Cách chương.